chúng ta có thể gọi tên của nhau sao? Như thế nào mà lại khách khí như vậy? Hề hề cười cười. Thật xin lỗi, sau bữa tối đó tôi mới biết được thân phận của anh. Hôm đó là tôi đường đột quá. Tưởng Giật Hải có vẻ như không muốn dây dưa nhiều ở chủ đề này, liền nói thẳng vào vấn đề chính. Tôi biết mục đích em tới thành phố N, từ đây đến ngày đại thọ của Doãn lão phu nhân chỉ còn mấy ngày. Bữa hôm đó có rất nhiều khách khứa được mời tới tham dự. Có thể em sẽ không có nhiều thời gian để gặp và tâm tình với bọn nhỏ. Hôm nay tôi sẽ dẫn bọn nhỏ đến nhà kính trồng hoa để chọn hoa tươi trang trí cho ngày đại thọ. Nhà kính này nằm trong một trang viên phía nam của thành phố. Nếu em có thời gian thì có thể đến một chút. Tôi sẽ yêu cầu những người không liên quan tạm rời khỏi để em và hai đứa nhỏ có thể gặp nhau. Ánh mắt Hề Hề bất chợt sáng người. Tưởng Giật Hải muốn giúp cô gặp mặt hai con trai. Thật sự có thể ư? Cô thật sự có thể gặp mặt hai bánh bao nhỏ? Cô từng nhìn thấy hai bánh bao nhỏ ở xa xa. Mặc kệ hai cậu nhóc đi đâu hay làm gì, đều có rất nhiều vệ sĩ đi theo. Cô đang nghĩ đến việc gọi hai cậu nhóc quay lại. Chỉ là... ai nói cô lại mất đi ký ức? Ai nói mối quan hệ vợ chồng của cô và Doãn Tư Thần chỉ là quá khứ? Giờ cô lấy tư cách gì để đường hoàng đến gặp con trai? Như vậy chỉ có thể làm khó xử cho nhau. Hề Hề xúc động không nói nên lời, đến mức nước trong bồn tắm đã tràn ra, nhưng cô vẫn không phát hiện. Vậy tôi có thể đi đâu để gặp mọi người? Chút nữa tôi gọi lại cho em. Chúng ta hẹn gặp nhau ở ngoài rồi tôi sẽ dẫn đường. Như vậy tiện hơn. Tưởng Giật Hải mỉm cười nói. Nhà kính trồng hoa này có rất nhiều hoa tươi. Nếu em thích có thể chọn vài chậu. Có nhiều hoa lan được chiết cành rất tỉ mỉ và chăm sóc đã lâu. Chắc chắn em sẽ rất thích. Sao anh lại biết tôi thích hoa lan? Hề Hề buột miệng hỏi. Chỉ đoán thôi. Tưởng Giật Hải kiềm nén lời trong lòng, chỉ trả lời đơn giản. Hề Hề thở phào một hơi. Được, vậy đợi tôi chuẩn bị một chút, tôi sẽ chờ điện thoại của anh. Cúp điện thoại mà trong lòng Hề Hề vui sướng đến không ngờ. Cô đã không gặp hai bánh bao nhỏ rất nhiều ngày, cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Cô lập tức nhanh chóng tắm rửa, hong khô tóc, chọn một bộ quần áo thanh nhã. Rõ ràng là đi gặp con trai mà còn khẩn trương hơn cả đi hẹn hò lần đầu tiên. Không biết hai bánh bao nhỏ của cô có khỏe không? Doãn gia cho phép hai cậu nhóc ra khỏi nhà. Vậy chắc là sức khỏe của hai đứa nhỏ đã bình phục. Không phải cô không muốn gọi điện thoại cho hai con trai. Chỉ là hai bánh bao nhỏ chỉ nói cho cô biết số điện thoại bàn của Doãn gia mà lại không nói số di động. Trên thực tế thì di động của hai cậu nhóc đều là do vệ sĩ giữ lấy. Nếu cô tùy tiện gọi đến thì sẽ bị tra hỏi thân phận. Cô và Doãn Tư Thần hiện tại không còn quan hệ gì. Liệu có tư cách gọi điện thoại cho hai vị tiểu thiếu gia của Doãn gia? Nếu đối phương truy vấn cô là ai, cô nên trả lời như thế nào? Suốt nhiều ngày mong chờ, giờ đây cô đã có thể quang minh chính đại gặp gỡ hai con trai của mình. Thật không ngờ trước ngày đại thọ 80 của Doãn lão phu nhân lại có thể thăm hai bánh bao nhỏ. Hề Hề sao có thể không kích động? Không kiên nhẫn chờ điện thoại của Tường Giật Hải, cô đã xuống ven đường đứng chờ, nôn nao nghĩ đến chút nữa thôi sẽ được nhìn thấy hai bánh bao nhỏ mà đáy lòng Hề Hề lâng lâng hạnh phúc. Đột nhiên lúc này, một chiếc xe ô tô màu đen chạy băng băng từ khúc cua vọt ra trước mặt Hề Hề, rồi bất ngờ dừng lại. Một người đàn ông mặc đồ đen bước ra khỏi xe và hung hăng lôi kéo Hề Hề. Cô tức khắc hoảng sợ la lên. Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Người đàn ông không nghĩ đến Hề Hề lại phản ứng nhanh như vậy, nên lại càng hung dữ hơn nữa, vươn tay tóm chặt Hề Hề. Vì chuẩn bị đi gặp con trai, nên Hề Hề chọn quần áo rất thoải mái, chân mang giày thể thao, tức thì vùng chạy vừa hô to. Cháy! Cháy! Mau cứu người! Người ta thường nói lúc chạy trốn thì không nên cứu mạng, mà hãy hô to là cháy. Quả nhiên chỉ vài giây sau khi Hề Hề điên cuồng gào lên, thì đám đông ở ven đường đã cùng nhau hướng về phía này. Người đàn ông kia thấy Hề Hề dám phản kháng bỏ chạy, còn kêu loạn lên, thì lập tức nóng nảy. Gã ta liền đuổi theo. Hề Hề nghe tiếng chân sau lưng mình thì càng liều mạng chạy như điên về trước. lúc đi ngang một cái thùng rác công cộng thì dứt khoát nhấc chân đá văng thùng rác về phía hướng đối phương. Bang! Thùng rác đã bị gã áo đen đá bay mất dạng. Hề Hề thấy vậy thì càng hoảng loạn, cô hít hà một hơi. Rõ ràng cô không phải đối thủ của gã này, cô vội vàng lấy di động ra bấm lung tung, cũng không biết nên gọi cho ai, vừa chạy vừa điên cuồng gào lên. Cứu! Cứu tôi! Có người muốn đuổi giết tôi! Ngay lúc này thì gã áo đen đã đuổi kịp Hề Hề. Gã ta hung hăng chụp lấy di động trong tay cô và quăng vào góc tường, vỡ nát. Để tao xem mày còn chạy đi đâu! Gã áo đen nắm chặt cánh tay Hề Hề. Cô vừa định phản kháng thì gã ta đã đánh một cú thật mạnh vào sau gáy của cô. Trước mắt là một trận quay cuồng và trời đất tối sầm. Thân thể nháy mắt đã mất đi khả năng khống chế. Cứu! Cứu tôi! Doãn Tư Thần nhìn màn hình di động và mỉm cười. Anh chưa kịp vui vẻ vì thấy Hề Hề rốt cuộc đã chủ động gọi cho anh, thì một khắc nghe được tiếng kêu cứu điên cuồng cùng với... Tút, tút, tút. Di động bị ném vào tường vỡ vụn. Không xong rồi, Hề Hề đã gặp nguy hiểm. Doãn Tư Thần ở vị trí chủ tọa của hội nghị đã lập tức đứng lên, xoay người xông ra ngoài. Cuộc họp tạm dừng. Tiểu A, mau gọi Tiêu Hằng đi theo tôi, cứu người. Phong tỏa hết mọi con đường gần nơi ở của Hề Hề. Tôi muốn biết rốt cuộc tên nào to gan, cả người phụ nữ của tôi cũng dám động. Doãn Tư Thần nói xong lời cuối cùng thì ánh mắt anh đã đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi tức giận. Hai bàn tay siết chặt, nổi đầy gân xanh. Hề Hề, đừng sợ, anh sẽ đến ngay. Đừng sợ, mọi chuyện đã có anh. Mọi thành viên của công ty còn đang sững sờ chưa hiểu chuyện gì. Doãn Tư Thần đã mang theo các thân tín rời khỏi nhanh như một cơn gió. Mơ mơ màng màng nhận thức lại từ từ. Ánh mắt Hề Hề rất gian nan mới mở ra được. Cổ của cô rất đau. Đúng rồi, là bị người đàn ông áo đen đánh cho bất tỉnh. Là tên mặc áo đen. Tâm Hề Hề đột nhiên hoảng loạn. Nếu cô hôn mê, vậy Tưởng Giật Hải và bọn nhỏ... Hề Hề gắt gao chống lại cảm giác buồn ngủ, chật vật mở mắt, nhưng bị ánh đèn chói lòa trên đỉnh đầu làm lóe mắt. Đôi mắt không chịu nổi nên liền nhắm lại. Cô chớp mắt liên hồi nhiều lần cho đến khi thích ứng được với ánh sáng mới từ từ mở mắt lần nữa. Vừa định nhúc nhích thì Hề Hề phát hiện tay chân mình đều bị chói. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ai đã bắt cóc cô? Cô chỉ vừa mới về nước, không có kẻ thù nào. Là ai đã căm ghét cô đến mức muốn ra tay bắt cóc cô? Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hề Hề tức khắc nằm xuống giả vờ nhắm mắt. Cánh cửa kéo kẹt một tiếng mở ra. Một giọng đàn ông vang lên. Người đã đem đến? Vâng, đã theo đúng căn dặn của ngài. Bởi vì cô ta không nghe lời nên chỉ có thể đánh cho bất tỉnh. Một giọng khác lạnh nhạt đáp lại. Nhưng cứ yên tâm, cô ta chỉ ngất đi thôi, không có nguy hiểm gì. Tốt lắm. Giọng đàn ông ban đầu trả lời có vẻ vừa lòng. Chuyện này xong xuôi thì cậu sẽ được thăng chức. Còn không xong thì cậu trời xuống biển cho cá ăn đi. Người đâu? Đem Vân tiểu thư đi. Đem đi? Còn muốn đưa đi đâu nữa chứ? Cô gặp phải hố khủng rồi. Rốt cuộc là ai mà lại muốn bắt cóc cô? Tống tiền ư? Nhưng cô làm gì có tiền? Cô chưa bao giờ tỏ ra là mình là người có tiền. Cướp sắc? À, cũng có thể là có. Cướp tài và cướp sắc? Khỉ thật, cũng có thể. Hề Hề đang hoảng loạn trong lòng thì chợt nhớ đến lúc nãy cô bấm loạn xạ để cầu cứu. Liệu không biết có ai nghe được đến cứu cô hay không? Lần đầu tiên cô cảm thấy mình lưu số điện thoại quá ít. Lúc cấp bách chẳng biết gọi ai. Ngồi nhớ bấm nhầm gọi 10086, số tổng đài hỗ trợ về dịch vụ viễn thông. Thì sao? Biết vậy cô đã lưu số khẩn cấp là 110 hay 119 thì tốt rồi. Ôi trời, giờ lại chẳng biết làm sao. Trong lúc Hề Hề đang miên man suy nghĩ thì đã có người tiến lại gần. Cô theo bản năng co rúm người lại một chút, nhưng chợt nhớ đến mình đang giả bộ hôn mê nên liền nén cảm giác hoảng loạn lại. Cố gắng thở đều, ra vẻ không hay biết gì và nằm yên không nhúc nhích. Cũng may, đối phương không nghĩ cô sẽ tỉnh lại. Hoặc là chính bọn chúng hoàn toàn không lo ngại chuyện cô sẽ tỉnh. Một giây sau đã có kẻ bước tới khiêng cô lên vai và đem ra ngoài.

gương mặt không giấu được vẻ tự hào. Đúng, hai con trai của tôi rất thông minh và ngoan ngoãn. Đó là những đứa trẻ đáng yêu nhất tôi từng thấy. Con trai đang đợi tôi. Vương Vũ, xin anh giúp tôi rời khỏi đây được không? Tôi không thể để bọn nhỏ biết mình xảy ra chuyện. Chúng còn rất nhỏ, không thể để chúng sợ hãi được. Ánh mắt khẩn thiết van nài của Hề Hề khiến tâm trí Vương Vũ hơi mê man. Hình ảnh Vân Hề và Vân Nặc tựa như nhập làm một. Vương Vũ đứng như trời trồng, nhìn Hề Hề rất lâu. Hề Hề cho rằng đối phương không nhận lời, liền nắm chặt tay Vương Vũ và nói. Chỉ cần anh giúp tôi rời khỏi đây, dù anh yêu cầu gì tôi đều nhận lời. Như có ma xui quỷ khiến, Vương Vũ bỗng hỏi. Thật sao? Vậy nếu tôi nói muốn cô gả cho tôi? À hà, cả người Hề Hề ngây ngốc. Trong nháy mắt thì Vương Vũ như hoàn hồn, lập tức rời ánh mắt đi và nói. Tôi chỉ đùa với cô thôi. Tuy Hề Hề cảm thấy đối phương kỳ quái, nhưng lúc này cô hoàn toàn không có tâm trí lo đến chuyện này, chỉ muốn ra khỏi nơi đây thật nhanh. Vương Vũ nghĩ nghĩ, nói. Được, tôi sẽ giúp cô. Chỉ hy vọng nếu sau này cô muốn trừng phạt ba của tôi, xin hãy tha cho ông ấy một con đường sống. Hề Hề không biết tại sao Vương Vũ lại nói vậy, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Vương Vũ nhanh chóng đứng lên, nắm lấy cánh tay Hề Hề. Hề Hề phản xạ lại muốn né tránh. Vương Vũ tức khắc thấp giọng nói. Đi theo tôi, đừng nói gì cả. Ở đây là biệt thự của ba tôi. Bên ngoài có hơn 20 tên vệ sĩ. Nếu ra ngoài bằng cửa chính sẽ bị phát hiện. Chúng ta chỉ có thể leo ra bằng cửa sổ để đến gara. Xe của tôi đã chờ ở đó. Hề Hề nghe thấy Vương Vũ thật tâm muốn giúp mình thì mới yên lòng hơn một chút. Ngay lúc hai người chuẩn bị rời khỏi phòng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một thanh âm truyền vào. Thiếu gia, chúng tôi có đồ muốn đưa cho ngài. Cả Vương Vũ và Hề Hề đều hoảng loạn. Người ở bên ngoài sắp đẩy cửa tiến vào. Làm sao bây giờ? Nếu giờ quay lại thì đã không còn kịp. Cả hai người đang trông chênh bên phía cửa sổ. Nếu bị phát hiện có ý bỏ trốn thì bọn họ thật sự xong rồi. Ngay lúc tình cảnh bối rối này thì Vương Vũ là người kịp thời phản ứng. Thật xin lỗi Vân gia nhị tiểu thư, phải đắc tội. Sau câu này, Vương Vũ bỗng nhiên ôm chặt Hề Hề vào lòng. Đôi mắt Hề Hề trợn tròn, cả người phát ngốc, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Vương Vũ làm bộ hoảng loạn, đẩy Hề Hề sang một bên, thẹn quá hóa giận, khắt gỏng. Hỗn xược, ai cho các người vào đây? Những người kia thấy cảnh tượng này thì có vẻ như đã yên tâm. Gương mặt bọn họ thoáng qua ý cười, không ngừng xin lỗi, nói. Thiếu gia thứ tội, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi chỉ định đưa cho thiếu gia vài món đồ. Cút đi, không có lệnh của tôi thì không ai được vào phòng này. Gương mặt Vương Vũ xa sầm, tức giận. Đám người kia thấy vậy mới để đồ trong tay xuống bàn, sau đó ra ngoài đóng cửa lại. Lách cách, quả nhiên là cửa phòng bị khóa trái từ bên ngoài. Nhìn cả đám bọn họ ùn ùn tiến vào, sau đó vội vã rời khỏi, thì Vương Vũ và Hề Hề mới an tâm. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Vũ mới hổ thẹn, nói với Hề Hề. Thật xin lỗi Vân nhị tiểu thư, vừa rồi tôi chỉ là... Không cần giải thích đâu, tôi hiểu mà, cảm ơn anh nhiều. Vương thiếu gia, ý tốt của anh tôi xin nhận. Hề Hề dĩ nhiên không có ngốc, chỉ tích tắc cô đã hiểu lý do mà Vương Vũ hành động như vậy. Tôi sẽ dẫn cô rời khỏi đây. Vương Vũ thấy Hề Hề không tức giận mới âm thầm thở phào một hơi. Ánh mắt Vương Vũ vẫn không rời khỏi gương mặt đối phương, dung nhan đó quả thật y hệt như Vân Nặc, tựa như từ một khuôn đúc ra, khiến tâm trí Vương Vũ rối bời. Còn tâm tư Hề Hề lúc này chỉ nghĩ đến hai con trai, hoàn toàn không nhận ra đôi mắt phức tạp của Vương Vũ đang nhìn mình. Chỉ ít phút sau, Vương Vũ đã tự trấn tĩnh bản thân, vội rời tầm mắt đi, nhanh chóng nói. Tôi sẽ giúp cô ra ngoài bằng cửa sổ. Hề Hề gật đầu, không mất thời gian do dự, cô liền đi theo Vương Vũ hướng ra cửa sổ. Tuy nhiên, một khắc tiến đến bên cạnh cửa sổ thì cô hơi e ngại. Từ lầu ba mà trốn ra ngoài thì cũng không phải là an toàn gì cho lắm. Vương Vũ lấy màn cửa sổ xé toạc ra, nối thành một dây vải dài đưa cho Hề Hề, nói. Tôi sẽ dùng cây này để đưa cô xuống đất. Đây là chiếc chìa khóa xe của tôi, là chiếc Koenigsegg màu xám bạc. Hề Hề ngẩng đầu nhìn Vương Vũ. Vậy còn anh? Yên tâm, tôi là thiếu gia của Vương gia, ba của tôi sẽ không làm gì tôi cả. Cô mau chạy đi, càng kéo dài thời gian thì chỉ sợ bất chắc. Vương Vũ vội vàng nói. Đừng lo lắng cho tôi, cô mau chạy đi. Đáy lòng Hề Hề thật sự lo lắng, nhớ nhung hai bánh bao nhỏ. Vậy nên cô không nói nhiều lời với Vương Vũ, chỉ có thể cảm ơn, rồi buộc chặt dây vải trên eo. Vương Vũ cẩn thận dìu Hề Hề ra ngoài cửa sổ, buộc một đầu dây vào người mình và chậm rãi giúp cô thoát ra ngoài men theo lối cửa sổ. Hề Hề vốn dĩ sợ hãi đến chết khiếp, nhưng nghĩ đến gương mặt thất thần của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu khi không tìm thấy cô, thì chỉ đành cắn răng nhắm mắt để nén nỗi sợ. Thời điểm chân vừa chạm đất an toàn thì cô lập tức đứng lên nhìn quanh. Vương Vũ hướng về Hề Hề nhẹ nhàng nở một nụ cười, sau đó xua xua tay, ý bảo cô nên rời khỏi càng nhanh càng tốt. Hề Hề lật đật tháo dây vải buộc ở eo ra, sau đó chạy ra nhà xe khởi động máy. Ngồi trên ghế lái mà cô cảm thấy mình thật may mắn vì từng điều khiển nhiều loại siêu xe khác nhau. Tuy đây là lần đầu cô lái quen Nixxet, nhưng không đến nỗi quá lạ lẫm, luống cuống. Tay chân Hề Hề mau lẹ, liền đạp ga rời khỏi. Vương Vũ đứng an tĩnh trước cửa sổ, ánh mắt đầy tâm sự nhìn theo bóng dáng Hề Hề rời đi. Nhưng ít phút sau lại trở nên thanh thản, thoải mái. Cô và Nặc Nặc quá giống nhau. Chẳng lẽ chỉ vì hai người là chị em sinh đôi? Vì sao cả khí chất của Nặc Nặc cô cũng có? Vương Vũ thở dài một tiếng, đôi mắt rũ xuống, giấu ánh mắt bi thương dưới gọng kính cận dày, khóe miệng nở nụ cười khổ. Tôi không bao giờ muốn làm em thất vọng. Năm đó, tài hoa của em kinh diễm, danh chấn thiên hạ. Vì để bản thân mình xứng đôi với em, tôi đã nỗ lực học tập. Tôi biết rõ với vị trí con trai lớn của Vương gia, dù tôi không học hành, không cần nghề nghiệp gì, tôi vẫn có được một vị trí vững chắc ở đế đô. Chính là tôi không muốn làm em thất vọng, nên mới toàn tâm toàn ý phấn đấu học tập. Chỉ hy vọng một ngày khi sánh vai đứng cùng em sẽ không bôi nhọ danh xưng tài nữ Vân gia của em. Nhưng cuối cùng tôi vẫn bỏ lỡ em. Em không lựa chọn tôi, cũng không phải Tưởng Giật Hải, mà lại là Mặc Tử Hân. Vân Nặc, liệu em có biết trong bao nhiêu người đàn ông đem lòng ái mộ em năm đó có tôi trong số họ hay không? Chỉ đáng tiếc tôi hay Tưởng Giật Hải, thậm chí là Mặc Tử Hân, chúng tôi đều là người thua cuộc. Thế sự vô thường, giờ đây duyên số lại để tôi gặp được em gái song sinh của em. Tôi thật sự coi cô ấy là em. Nhưng tôi biết em là em, cô ấy là cô ấy, hai người hoàn toàn khác nhau. Chính vì nhớ đến em, tôi lại càng không thể làm hại cô ấy. Tôi không thể làm em thất vọng về tôi, đúng không? Vân Nặc, nếu em ở trên trời có linh thiêng, hẳn cũng nhìn được. Hề Hề tất nhiên không biết được tâm tình phức tạp của Vương Vũ. Cô chỉ nghĩ chạy cho thật nhanh, trốn thoát nơi quỷ quái này. Nào ngờ thời điểm ở ngoài cổng lớn biệt thự thì bị người ngăn cản lại. Khoan, xe này không phải của thiếu gia sao? Hiện tại thiếu gia đang ở trong phòng với người phụ nữ kia mà. Một tên vệ sĩ kêu lên. Này, người lái xe là ai? Thiếu gia chưa bao giờ để người khác đụng vào xe của mình. Ai đang ngồi trên xe? Mau ngăn cái xe này lại, đây là xe của thiếu gia. Mặc kệ ai đang lái cũng phải ngăn lại. Một gã vệ sĩ khác chạy ra. Trong lúc Hề Hề còn đang do dự thì nghe được một tiếng quát tháo. Người trong xe dừng lại để kiểm tra. Ngay lập tức, Hề Hề không còn nghĩ ngợi gì nữa. Cô đạp chân ga thật mạnh vọt đi. Kiểm tra cái đầu nhà ngươi chứ ở đó mà kiểm. Vất vả lắm mới chạy được tới đây, sao có thể dừng lại? Mấy tên vệ sĩ nhìn chiếc Koenigsegg điên cuồng lao ra khỏi cổng chính thì vội vàng rút súng ra, hô lớn. Dừng xe ngay, bằng không sẽ nổ súng. Hề Hề xoay tay lái liên tục, chiếc xe lạng lách theo hình chữ S không ngừng. Bằng, bằng, bằng. Đối phương thật sự nổ súng. Tiếng súng vừa vang lên thì cả Hề Hề ở trong xe lẫn Vương Vũ đang đứng ngay cửa sổ tầng 3 đều chấn động. Đám người ở trong biệt thự lật đật chạy đến phòng mở tung cửa phòng. Bên trong chỉ có một mình Vương Vũ thì tức khắc hốt hoảng. Không xong rồi, mau chặn người phụ nữ kia lại, không được để cô ta chạy thoát. Tên cầm đầu điên lên, hét toáng. Nếu cô ta chạy thoát thì Vương Tổng nhất định gặp rắc rối. Chỉ một giây tiếp theo thì cả đám vệ sĩ đều huy động lực lượng rầm rộ đuổi theo. Hiển nhiên, Bọn chúng biết thân phận của Hề Hề. Hề Hề nghe tiếng động cơ ồ ạt từ hướng biệt thự. Liếc mắt nhìn kính chiếu hậu thì biết cô không còn thời gian để do dự. Cô lập tức nhấn chân ga hết mức. Koenigsegg quả nhiên không hổ danh là siêu xe hạng nhất của Thụy Điển. Tính năng tăng tốc vượt trội khiến người khác phải kinh hồn. Chỉ trong nháy mắt thì Hề Hề đã bỏ xa đám xe ô tô phía sau. Nhưng kỹ thuật lái xe của đối phương và Hề Hề quá mức chênh lệch. Tuy kéo giãn được khoảng cách, nhưng không lâu sau thì cô đã bị bọn chúng đuổi sát nút. Cả đoàn xe hung hăng hướng về phía trước. Trong đầu Hề Hề lúc này chỉ có một tiếng nói duy nhất. Cô tuyệt đối không thể dừng tại chỗ này. Cô phải chạy trốn, trở về bên cạnh hai con trai. Cô tuyệt đối không thể để bản thân mình bị giam cầm. Cả đoàn xe chốc lát đã tiến đến cổng lớn biệt thự. Hề Hề không kịp giảm tốc nên luống cuống quay tay lái lái loạn xạ, khiến cho lốp xe sau xoay lốc trên mặt đường. Những chiếc ô tô đuổi theo sau cũng vội đạp phanh lại. Hề Hề thậm chí không có thời gian quay đầu nhìn lại đoàn ô tô ở phía sau. Chỉ có thể liều mạng, giẫm chân ga, hai bàn tay gắt gao nắm chặt tay lái, đầy hoa văn, tôn quý, sang trọng. Cả người cô đổ đầy mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Chiếc Koenigsegg điên cuồng, chỉ còn một chút nữa là có thể thoát ra đường lớn bên ngoài. Bỗng nhiên lúc này, Hề Hề nghe được tiếng đạn xẹt qua không khí. Cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, lông tơ dựng hết lên. Lão già họ Vương kia quả thật muốn bức tử cô. Rốt cuộc, ông ta là ai? Thân phận gì mà lại dồn cô vào đường cùng thế này? Bỗng dưng tâm trí Hề Hề thoáng hiện lên gương mặt tuấn mỹ của Doãn Tư Thần. Chẳng lẽ cô liên quan đến Doãn Tư Thần? Không, không, không, không có lý nào. Hề Hề không rõ vì sao cô lại tự nhiên nghĩ đến Doãn Tư Thần. Điều này hoàn toàn theo bản năng, phản ứng từ tiềm thức. Mồ hôi lạnh từ trán toát ra như mưa. Hề Hề đến cả thời gian lau mồ hôi cũng không có. Cô chỉ lơ đãng chớp chớp mắt liên hồi, nắm chặt tay lái không rời. Trước giờ Hề Hề chưa từng nghĩ đến có một ngày kỹ thuật lái xe của cô lại có thể thành ra như thế này. Còn đem cả chiếc siêu xe Koenigsegg xem như xe đua mà chạy bán sống bán chết. Cô cảm tưởng năng lượng của mình gần như sắp cạn kiệt, đến giới hạn cuối cùng. Cuối cùng xe đã ra được đại lộ. Hề Hề tiếp tục lái xe tiến đến, trong lòng hơi hơi buông lỏng một chút. Nhưng cô vẫn không buông chân ga ra. Nếu lúc này có chiếc xe nào khác xuất hiện thì chính là phải liều chết. Trời cao ơi, xin phù hộ con còn chưa muốn chết. Ông trời dường như nghe được lời cầu nguyện của Hề Hề. Thời điểm Hề Hề chạy đến một giao lộ ngã ba đường, một đoàn xe khác tức thì chạy ngang. Hề Hề hoảng sợ, tưởng đám vệ sĩ của vương gia đuổi tới. Cô liền theo phản xạ lái xe đâm vào. Mommy! Trong xe truyền đến tiếng gọi của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu, sau đó là thanh âm của Doãn Tư Thần. Cẩn thận! Hề Hề nghe được giọng nói của con trai thì lập tức phản ứng xoay vòng tay lái. Bởi vì động tác đột ngột này mà chiếc Koenigsegg tức khắc xoay mấy vòng tại chỗ. Cô hoảng hốt đạp phanh và chân ga hỗn loạn lên hết. Ngay lúc này, một giọng nói trầm ổn từ chiếc xe kia vang lên. Đạp phanh xe! Ngay lúc Hề Hề đang hoang mang lo lắng tột độ thì nghe được thanh âm vững vàng này. Tiếng nói ngắn gọn như một mệnh lệnh đáng tin cậy. Cô theo bản năng làm theo lời đối phương, lập tức đạp phanh xe lại. Chiếc Koenigsegg hung hăng dừng ngay lại tại chỗ. Không đợi Hề Hề phục hồi tinh thần thì đoàn xe kia đã tức thì bao vây. Những chiếc xe ô tô chạy ra từ biệt thự vương gia đang truy đuổi cô. Đám vệ sĩ của Phương Trấn chưa kịp phản ứng gì thì lực lượng kia đã xuống xe. Tất cả đều chĩa súng ngay bình xăng ô tô đối phương. Chỉ cần bọn chúng dám ngông cuồng làm điều thiếu suy nghĩ thì sẽ lãnh chọn hậu quả từ bình xăng. Mấy tên vệ sĩ ngang tàng khi nãy bây giờ đã trợn tròn mắt. Đương nhiên chúng sẽ không dại dột đọ súng với nhóm người lạ mặt này, bởi trong tay bọn chúng chỉ là súng lục, còn đối phương chính là súng ngắm cự ly cực kỳ chuẩn xác. Dù có ăn gan hùm để chơi lớn cỡ nào, chúng vẫn không dám đem mạng mình ra đùa. Hề Hề lúc này mới chậm rãi co chân lại, nhận ra lưng ghế ướt đẫm mồ hôi. Tình huống vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Nếu không phải nghe được tiếng của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu, chỉ sợ rằng cô đã lái xe đâm vào. Doãn Ngự Hàm, Cố Miểu, sao hai đứa nhóc lại ở đây? Hề Hề đột nhiên phản ứng lại, mở cửa xuống xe. Vừa chạm phải mặt đất thì phát hiện chân mình mềm nhũn không còn sức lực. Không được, không được, thật mất mặt quá. Khi Hề Hề tưởng như muốn té ngã trên mặt đất thì một bàn tay mạnh mẽ vững vàng ôm lấy vòng eo của cô. Vừa rồi không phải đua xe vui lắm sao? Mới một chút mà hai chân đã run rẩy rồi, hả? Giọng nói quen thuộc, mang theo chút hài hước trào phúng vang lên từ đỉnh đầu. Tôi còn tưởng rằng em dũng cảm lắm chứ. Hề Hề không muốn dựa vào ai, nhưng quả thật người cô vô lực, đến một chút sức phản kháng cũng không còn. Cô đành tùy ý để đối phương ôm lấy eo của mình, giận dỗi trả lời. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi lái xe điên cuồng như thế này. Chân không mềm nhũn thì chắc tôi thành thần thánh mất rồi. Phía trên đầu cô lại truyền đến tiếng cười khẽ. Vậy sao? Hề Hề mượn sức của đối phương để đứng vững, tay vịn lấy thân xe. Vừa ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt liễm diễm nhu tình, cười như không cười. Một giây sau cô liền hoảng loạn, rời tầm mắt đi chỗ khác. Mỗi lần tiếp xúc gần gũi với anh thì cô đều như vậy, tim đập nhanh đến mức mất khống chế. Và lại, do mấy bữa nay tôi không nghỉ ngơi đầy đủ, nếu được ngủ đủ giấc thì đã không đến mức chật vật như thế này. Hề Hề mạnh miệng chống chế. Lồng ngực ấm áp của Doãn Tư Thần hơi chấn động, anh cố nén cười. Rồi rồi, đều tại em không được nghỉ ngơi tốt. Hề Hề nghe anh nói vậy, ngược lại không biết nên nói gì. Cho đến chốc lát sau bình tĩnh lại, cô mới đứng thẳng người lên, hỏi. Vừa rồi hình như tôi nghe được tiếng của Ngự Hàm và Cố Miểu. Không phải hình như, bọn nhỏ đúng là đang ở đây. Doãn Tư Thần than nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nựng nịu chóp mũi của Hề Hề, ngữ khí vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ. Vừa mới về nước đã bị người ta theo dõi bắt cóc. Em nói xem, số em là may mắn cỡ nào. Sao anh biết tôi bị bắt cóc? Hề Hề rùng mình, buột miệng hỏi. Sau đó hậu chi hậu giác phảng phất như nhớ đến điều gì, đôi mắt trợn tròn. Tôi đã gọi điện thoại cho anh. Doãn Tư Thần cười cười. Đúng vậy, tôi chính tai nghe được tường thuật trực tiếp hiện trường bắt cóc đấy. Hề Hề quẫn bách ngượng nghịu. Cô thật mất mặt mà, nhất là trước mặt anh như thế này. Lúc này hai bánh bao nhỏ đã nhảy phốc xuống từ trên xe, chạy ào tới ôm lấy chân Hề Hề. Mỗi cậu nhóc bám chặt một bên, vui sướng kêu lên. Mommy! Đã nhiều ngày Hề Hề chưa được gặp hai con trai, quả thật xúc động muốn khóc. Cô lập tức ngồi xổm xuống ôm chầm lấy hai bánh bao nhỏ, hôn hai cậu nhóc thật sâu. Mommy rất nhớ hai đứa. Bọn con cũng rất nhớ Mommy. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng nói. Nhưng mà đi theo bên cạnh bọn con khi nào cũng có vệ sĩ hoặc trợ lý, nếu không sẽ là người hầu và quản gia, muốn gọi điện thoại cho Mommy cũng không dám. Hốc mắt Hề Hề đỏ ửng lên. Thật xin lỗi, đều là tại Mommy cả. Doãn Ngự Hàm lắc đầu. Sao lại tại Mommy? Muốn trách thì trách Daddy chậm chạp quá. Đã gặp lại lâu như vậy mà vẫn chưa theo đuổi được Mommy. Cố Miểu gật gù tán đồng. Đúng vậy, nếu Daddy có thể dùng Mỹ Nam kế để dụ Mommy kết hôn thì cả nhà chúng ta lại một lần nữa ở bên nhau. Gương mặt Hề Hề bỗng nhiên ửng đỏ. Hai đứa nhóc này. Cô cẩn thận ngẩng đầu liếc mắt nhìn Doãn Tư Thần, nhận ra ánh mắt bất đắc dĩ, còn có ý vị sủng nịch, thanh âm trầm ấm cười nói. Đề nghị của hai con trai rất hay, không biết Hề Hề tiểu thư có chịu cho tôi cơ hội không? Hề Hề cảm thấy mặt mình nóng lên, dù không soi gương, cô cũng biết cả khuôn mặt đều đang đỏ gay đỏ gắt. Hai bánh bao nhỏ lại nói hươu nói vượn linh tinh nữa rồi. Ở bên đây một nhà bốn người vui vẻ, thì bên kia, cuộc chiến đã kết thúc. Không có bất kỳ dây dưa nào, đám vệ sĩ của Vương Chấn đã đầu hàng vô điều kiện. Tiêu Hằng bước đến báo cáo. Đối phương là người của tên Vương Chấn đến từ đế đô. Không ngờ lão già họ Vương này lại có lá gan lớn đến vậy, dám ra tay ngay cả địa bàn của Doãn gia. À, ra là ông ta. Chân mày Doãn Tư Thần thoáng nhíu lại, đôi mắt hẹp dài trở nên hung hăng dữ tợn, thanh âm lạnh lẽo. Nếu tên Vương Chấn này có mắt như mù, rảnh rỗi không có việc gì làm, vậy thì kiếm chút chuyện cho lão ta bận rộn đi. Tiêu Hằng, tôi thấy lão ta làm gai mắt tôi, giao cho cậu xử lý, được không? Thiếu gia muốn ông ta chết hay bị phế? Tiêu Hằng hỏi thẳng. Chết thì quá dễ dàng. Khóe miệng của anh tà mị hơi nhếch lên, sát khí trong đáy mắt lan tỏa. Sống không bằng chết thì không phải thú vị hơn sao? Vâng, tôi đã rõ. Tiêu Hằng nói xong, liếc mắt nhìn thoáng qua Hề Hề một cái, tức khắc xoay người rời khỏi. Khoan đã! Hề Hề vội vàng gọi Tiêu Hằng lại. Người bắt cóc tôi là Vương Chấn, còn con trai ông ấy Vương Vũ là người tốt. Nếu không phải nhờ anh ta giúp tôi trốn thoát, thì tôi đã... Hề Hề cắn môi. Mong anh buông tha cho Vương Vũ. Tiêu Hằng không trả lời, ngược lại nhìn Doãn Tư Thần. Thái độ Doãn Tư Thần hơi kỳ quái, đôi mắt tà mị suy tư, sau đó chậm rãi gật đầu. Tiêu Hằng nhận được sự đồng ý của Doãn Tư Thần thì dẫn theo người rời khỏi. Tiếp theo, Tiểu A đã bước đến bên cạnh chờ mệnh lệnh. Phía bên kia, Tưởng Giật Hải chỉ huy người của Doãn gia xử lý đám vệ sĩ của Phương Trấn xong, liền nhanh chân bước tới đây. Nhìn thấy Hề Hề bình an vô sự thì mới thầm thở phào nhẹ nhõm, giọng nói tràn ngập áy náy. Hề Hề, thật xin lỗi, hôm nay nếu không phải tôi mời em đi ra ngoài, có lẽ không... Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng nói vậy, họ đã cố tình theo dõi chờ khi tôi một mình mới ra tay. Cho dù anh không gọi tôi ra ngoài thì vẫn sẽ có lúc khác tôi bị họ rình rập. Chuyện này không trách anh được. Tuy Hề Hề nói như vậy, nhưng Tưởng Giật Hải vẫn không khỏi áy náy. Doãn Tư Thần lại lên tiếng. Được, chuyện này coi như một bài học. Về sau tôi sẽ cho người luôn ở bên cạnh, âm thầm bảo vệ em. Lần này là tôi sơ suất, tạm thời điều Tiêu Hằng đi mà không cử người thay thế. Không ngờ chỉ chốc lát đã xảy ra chuyện thế này. Hề Hề há miệng ngơ ngác. Cô vừa định nói không cần người khác bảo vệ thì Doãn Ngự Hàm đã nắm tay cô kéo lại. Đôi mắt to tròn long lanh, chu chu miệng, nói. Mommy, Mommy đừng cự tuyệt mà. Hôm nay lúc con và anh Cố Miểu nghe tin Mommy bị bắt cóc, bọn con sợ lắm. Nói xong thì hốc mắt Doãn Ngự Hàm còn hoe hoe đỏ. Cố Miểu nắm tay còn lại của Hề Hề mà lắc lắc, đôi mắt màu hồng bảo thạch đầy lo lắng, nói. Mommy, con không muốn xảy ra chuyện như lúc chúng ta ở Pháp. Thấy Mommy gặp nguy hiểm, con chỉ hận người bị bắt cóc, không phải là con. Hề Hề hoảng hốt lấy tay che miệng Cố Miểu. Không được nói bậy. Thấy hai bánh bao nhỏ rưng rưng nước mắt muốn khóc, Hề Hề đành than nhẹ một tiếng. Thật xin lỗi đã để hai con lo lắng, sau này Mommy sẽ cẩn thận, chú ý an toàn hơn. Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần mang theo sự ôn nhu, nhìn hình ảnh ba mẹ con ôm nhau mà đáy lòng anh mênh mang, nhộn nhạo, dịu dàng nói. Được rồi, chúng ta nên đi nơi khác nói chuyện. Hôm nay không phải mọi người muốn đến nhà kính trồng hoa ở ngoại ô sao? Đi thôi. Hề Hề ngẩn người. Anh cũng đi. Doãn Tư Thần nhướng mày đáp. Không thể sao? Hề Hề tức thì á khẩu. Cũng đúng, nhà kính trồng hoa kia là của người ta, cô có lý do gì không cho anh đến? Tưởng Giật Hải nhìn cảnh một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ, ánh mắt anh khẽ rũ xuống. Không ai hiểu rõ tâm tình anh đang suy nghĩ điều gì. Nghe Doãn Tư Thần nói vậy, Tưởng Giật Hải mới lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta cùng đi đi. Đúng lúc đang là giờ cơm trưa, ở chỗ đó thì các món ăn đều được chế biến từ dược liệu, còn có cả hương vị từ hoa tươi, rất đáng để thưởng thức. Hề Hề muốn ở cùng với hai con trai, nên cô lập tức gật gật đầu đồng ý. Doãn Tư Thần nói. Ngồi xe của tôi. Tiểu A cung kính nói với Hề Hề. Bên này, xin mời. Hề Hề do dự một chút, sau đó ngoan ngoãn đi theo Doãn Tư Thần. Còn chiếc xe Koenigsegg kia, tự nhiên sẽ có người lái trở về giao trả cho chủ nhân. Không sai, Doãn Tư Thần là một người nhỏ mọn. Người phụ nữ của anh ngồi lên xe của tên đàn ông khác, anh nhất định không vui. Hề Hề vừa ngồi xuống bên cạnh Doãn Tư Thần ở băng ghế sau xe, liền nghe được anh nói. Tiểu A, lấy một chiếc Koenigsegg bản giới hạn của năm nay sang tên cho cô ấy. Vâng, chủ tịch. Tiểu A hơi nhếch miệng, cung kính đáp. Hề Hề kinh ngạc ngẩn người, quay đầu nhìn Doãn Tư Thần. Ý tôi không phải thế. Ý tôi cũng không phải thế. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua Hề Hề. Tôi chỉ muốn cho em chiếc Koenigsegg mà thôi. Nếu em không thích xe, vậy biệt thự thì thế nào? Hay nữ trang? Hay là cổ phiếu?